Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, con không dậy. Lỗi của cha, ngươi mắng chửi người. Lỗi của ta, Bắc Hải bên trên chiến đấu dư âm ảnh hưởng tới xung quanh vạn dặm thiên tượng. Mây đen răng kín, mưa to như rót. Giao Long bản thân liền có hô phong hoán vũ thiên phú thần thông. Giao Ma Vương với tư cách Giao Long bên trong cường giả. Tiện tay hô phong hoán vũ. Cơn mưa gió này lại không phải bình thường mưa gió. Thân ở trong đó, Giao Ma Vương pháp lực sẽ có rõ ràng tăng lên. Hơn nữa còn có thể lợi dụng nước mưa dần dần thu nạp xung quanh thiên địa nguyên khí. Trái lại hổ yêu, thân ở bão tố bên trong. Chẳng những trước mắt ánh mắt bị quấy dày rồi, toàn thân pháp lực đều tại nhanh chóng trôi qua. Mặc dù còn có nhất thời dũng, nhưng Trịnh Kiện cũng đã nhìn ra rồi. Hổ yêu bại vong là chuyện sớm hay muộn. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Bình thường để các ngươi nhiều cố gắng tu luyện, cố gắng đọc sách, mà lại cả ngày đều nghĩ đến hôm nay vô sự. Câu Lan nghe hát, hiện tại đụng phải cường giả, lập tức luống cuống đi. Trịnh Kiện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dùng hổ yêu làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Không ngừng dạy bảo mặt khác thất yêu. Thất yêu từng cái sắc mặt xấu hổ cúi đầu. Phàm là các ngươi có một cái có thể đột phá đến thiên tiên đạo hạnh. Cái kia Giao Ma Vương cũng không đến mức như vậy làm càn. Trịnh Kiện lại nói. Đám này gà vịt thịt cá. Sau này tối đa cũng chính là vô thiên Phật tổ thuộc hạ tiểu đầu mục. Vẫn là phải dựa vào Giao Ma Vương bực này cấp bậc bảy đại thánh. Mới tính có mấy phần thế lực có thể nói. Trong lúc nói chuyện, Giao Ma Vương đã đem hổ yêu ép đến hiểm tượng hoàn sinh. Mắt thấy hổ yêu liền ngăn cản không nổi. Trịnh Kiện vừa rồi quát khẽ. Dừng tay đi. Giao Ma Vương cười lạnh một tiếng. Thu hồi đen anh súng. Ta làm các ngươi cái gì đồ vứt đi học viện có bản lãnh gì đâu. Dám đến Giao Ma cung phát ngôn bừa bãi. Nguyên lai nhưng là cái công tử bột. Hổ yêu đầy mặt xấu hổ. Lui về Trịnh Kiện trước mặt. Viện trưởng, xin lỗi. Tiểu hổ cho ngài mất thể diện. Trịnh Kiện cười cười. Được rồi, xem ra muốn thu phục cái này Giao Ma Vương, còn phải ta tự thân xuất mã. Giao Ma Vương tự nhiên không nhận ra Trịnh Kiện. Cười lạnh nói. Ồ, vậy bản vương cũng phải nhìn một cái ngươi cái này làm viện trưởng đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Đừng lại là cái bọc mù. Để bản vương liền hứng thú đều đề lên không nổi. Trịnh Kiện tiến lên, tiện tay lấy ra giả đại tà vương. Cười hắc hắc nói, con không dậy, lỗi của cha, ngươi mắng chửi người, lỗi của ta, Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 5999. Cái này, giọng nói chuyện, Giao Ma Vương bỗng nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng cẩn thận xem đi, người trước mắt này cùng ngày xưa người kia lại hoàn toàn khác biệt. Mà còn theo hắn thỉnh thoảng đi Bắc Hải Long Cung tìm hiểu đến tin tức. Người kia cho tới hôm nay còn tại Viên Kiệu Tiên Sơn cấm túc đây. Nghĩ đến đây, Giao Ma Vương không nhịn được giận dữ, lại dám châm chọc ta. Muốn ăn đòn, nói xong, nó liền nắm lấy đen anh súng hướng về Trịnh Kiện đâm tới. Hư không bên trong. Bão tố nháy mắt càng gấp hơn. Trường thương cuốn lên ngàn cơn sóng. Trong hư không tạo thành một cột nước cuồng long. Hướng về Trịnh Kiện thôn phệ mà đến. Uy thế này, so vừa rồi càng mạnh. Rất hiển nhiên, Giao Ma Vương thật sự nổi giận. Tám yêu thấy thế hoảng sợ. Không hổ là năm đó hoành hành tiên giới bảy đại thánh một trong. Thực lực thế này, khó trách thiên đình cùng Linh Sơn đều không muốn trêu chọc. Chấm ngoặc kép, ác dao xem kiếm, Trịnh Kiện lại không quan tâm, như cũ nắm lấy đại tà vương bổ xuống, 100% bị tay không tiếp dao sắc, một chiêu tươi, ăn khắp trời, Trịnh Kiện không xác định chiêu này đối thiên tôn cấp có hay không dùng. Nhưng Giao Ma Vương cũng liền thiên tiên, khẳng định có dùng, quả nhiên, nháy mắt sau đó, đen như mực trường thương rời tay, đầy trời dòng nước tan ra thành từng mảnh. Giao Ma Vương lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quỳ gối tại Trịnh Kiện trước mặt hư không bên. Trong, hai tay kẹp lấy Đại Tà Vương, Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Giờ khắc này, Giao Ma Vương cuối cùng cảm nhận được hổ yêu bọn họ đã từng tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tám yêu nhộn nhịp cười ngửa tới ngửa lui. Viện trưởng một chiêu này quả nhiên lợi hại, liền Giao Ma Vương đều chạy không thoát. Ai, biết sai có thể thay đổi chính là tốt yêu vương. Trịnh Kiện làm như có thật nói, ta sửa ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương giận dữ, muốn dãy giụa lấy đứng lên, lại phát hiện vô luận chính mình ra sao dùng sức, đều không thể giơ lên tay này bên trong kiếm, càng không cách nào đứng thẳng người. Giao Ma Vương, ngươi làm sao có thể như thế không có tố chất đâu? Ngươi biết rõ ngươi giống cái gì sao? Ngươi liền muốn cỏ dại thành tinh, quanh đi quẩn lại tìm không được mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại cười nói, Giao Ma Vương muốn rách cả mí mắt. Đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 5999. Ai nha, nhìn ngươi như thế thành tâm cho ta quỳ xuống bộ dạng, ta cũng chúc phúc ngươi một câu đi. Ta chúc ngươi con cháu đầy đàn, toàn bộ nhờ huynh đệ hỗ trợ. Trịnh Kiện vẫn còn tại trêu chọc Giao Ma Vương. Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 5999. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng dùng chiêu này yêu pháp, dựa vào bản lĩnh thật sự cùng bản vương chiến một trận. Giao Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói, oa a, nguyên lai chó còn có thể như thế kêu a. Trịnh Kiện ngạc nhiên nói, ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Giao Ma Vương nổi giận mắng. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lại đến. Nói xong, hắn thu hồi Đại Tà Vương. Giao Ma Vương lúc này tay phải yếu ớt nắm, đen anh súng nháy mắt theo trong nước hướng hắn bay tới. Ác Giao xem kiếm, Trịnh Kiện lại là hét lớn một tiếng, bay đến đồng dạng trường thương, lại lọt vào trong biển, hướng về đáy biển lặn xuống. Giao Ma Vương động tác thuần thục làm cho đau lòng người, quỳ dứt khoát lưu loát, tiếp tinh diệu vô song. Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 5999. Giao Ma Vương trong lòng là sụp đổ, trên đời này làm sao sẽ có như thế tiện thần thông a. Cùng Giao Ma Vương tâm lý ngược lại, tám yêu nhìn cười trên nỗi đau của người khác. Chiêu này quả thực chính là viện trưởng tất sát kỹ, người nào cảm thụ ai biết. Giờ khắc này, Giao Ma Vương thậm chí có khả năng cảm giác được phía sau mình đám kia thuộc hạ muốn cười lại không dám cười dáng dấp. Đáng thương ta Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, một đời anh danh lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giao Ma Vương, ta hỏi ngươi cái vấn đề, chỉ cần ngươi đáp đi lên, ta liền thả ngươi. Trịnh Kiện nín cười nói. Giao Ma Vương trong lòng tỏa ra hy vọng, vội vàng nói, ngươi hỏi, ngươi tùy tiện hỏi. Tốt, xin nghe đề. Nói một gốc cây có 9 cái chạc cây, rơi 10 con chim, nhớ kỹ a. Trịnh Kiện nói, 9 cái chạc cây, 10 con chim, nhớ kỹ. Giao Ma Vương cầu sinh dục vọng tràn đầy, vội vàng nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc, lúc này đâu, tới một cái thợ săn, cởi xuống sau lưng cung tiễn, nhắm chuẩn trong đó một cái, bưu một tiễn, bắn chết một cái. Xin hỏi, trên cây còn lại mấy con chim? Giao Ma Vương không chút nghĩ ngợi nói, không có, bắn chết một cái, rơi trên mặt đất, mặt khác 9 cái gặp một lần trực tiếp dọa đến bay mất. Sở dĩ một cái cũng không có, Trịnh Kiện kinh dị nhìn xem Giao Ma Vương. Giao Ma Vương thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Trịnh Kiện. Thế nào, ta đáp đúng a? Giao Ma Vương ánh mắt bên trong mang theo vẻ ước ao. Trịnh Kiện biến sắc, không, rất đáng tiếc, ngươi đáp sai. Làm sao sai? Giao Ma Vương trong mắt chờ mong cấp tốc biến thành kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi không có nghiêm túc nghe đề a? Ta đều cùng ngươi nói, rơi 10 con chim, hỏi ngươi cài chặt sao? Ngươi nói cài chặt, vậy coi như đánh chết một cái, nó chỉ là đầu hướng xuống treo trên chạc cây a, mặt khác 9 cái muốn chạy, nhưng đều bị ngươi cột vào trên cây, chạy đều chạy không được. Sở dĩ đánh chết một cái, còn lại 10 con, 9 cái sống, 1 cái chết, rõ chưa? Giao Ma Vương một mặt mộng bức, cái này, ngươi đây không phải là lừa ta sao? Đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 5999. Giao Ma Vương lệ rơi đầy mặt thời điểm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Nó bỗng nhiên liền hiểu, cái này quen thuộc tiện khí, không sai được, cái kia chiêu bài thức cười bỉ ổi, cổ quái vấn đề, nói chuyện có thể sạc chết người, thực lực cường đại, ngươi là, chấm ngoặc kép. Giao Ma Vương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nó rất xác định, cứ việc biểu tượng khác biệt, nhưng Giao Ma Vương xác định trước mắt cái gọi là Ngô Tiệc Rượu Tổ tuyệt đối chính là chính mình đã từng cái kia tiện khí bức người chủ nhân. Trịnh Kiện sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian thu hồi Đại Tà Vương, cho Giao Ma Vương liếc mắt ra hiệu. Giao Ma Vương có chút hiểu được, đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, sửa lời nói, viện trưởng học cứu thiên nhân. Giao Ma Vương, phục, nguyện ăn theo, nhậm viện trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Giao Ma Vương ngộ tính vẫn còn rất cao nha, so với ban đầu thông minh nhiều. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện lại nói, Giao Ma Vương, ta nghe nói, người đang mỉm cười thời điểm là không thể hô hấp, ngươi cho là như vậy đâu. Giao Ma Vương trong lòng đã xác định Trịnh Kiện thân phận, nghe vậy khẽ mỉm cười, nghi ngờ nói, ân, viện trưởng, vậy ta có thể đang mỉm cười thời điểm hô hấp à? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc, ân, ta là nói đùa, bản viện trưởng chỉ muốn để ngươi cười cười một tiếng. Dù sao, cười một cái ít 10 năm, nhiều cười cười, ngươi thọ nguyên liền không có nhiều. Giao Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác nhận qua ánh mắt, đây chính là người kia. Đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 4999. Giao Ma Vương đã nhận ra là Trịnh Kiện bản nhân. Lúc này đi qua một phen suy tư, nó đại khái cũng minh bạch. Lúc này, Trịnh Kiện hẳn là tại Viên Kiệu Tiên Sơn cấm túc, mà không phải xuất hiện tại Bắc Câu Lô Châu. Ha ha ha, tốt, hôm nay chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Đi, chư vị, lúc trước có nhiều đắc tội. Giao nào đó cái này liền tại Giao Ma Cung bày rượu hướng các vị đạo hữu bồi tội. Hổ yêu chờ nhìn thấy bảy đại thánh một trong Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương dễ dàng như thế, liền bị Trịnh Kiện tin phục, trong lòng đối Trịnh Kiện sùng bái lại đến một cái mới cao điểm. Tại chúng nó trong mắt, Trịnh Kiện đã là dẫn đầu chúng nó hướng đi quang minh duy nhất tín ngưỡng. Giao Ma Cung bên trong, Giao Ma Vương phái người xếp đặt yến hội, các loại hải sản ùn ùn kéo đến, rực rỡ muôn màu. Để gần như chưa ăn qua hải sản một đám trên mặt đất yêu vương cả đám đều sợ ngây người. Tới tới tới, đây là Bắc Hải Long Vương tặng cho Giao nào đó rượu ngon, chư vị đều nếm thử. Giao Ma Vương nhiệt tình nói. Trịnh Kiện cười cười, mọi người không cần gò bó, khách theo chủ liền, đều thả ra ăn. Tám yêu vừa rồi vui vẻ ăn như gió cuốn, uống một khẩu Bắc Biển Long Cung rượu ngon, ăn một khẩu Bắc Hải đặc có biển sâu hải sản, tư vị thơm ngọt, xác thực để nhóm này chưa ăn qua hải sản người quê mùa khẩu vị mở rộng. Nâng ly cạn chén, rượu ngon vào trong bụng, rất nhanh bầu không khí liền lửa nóng. Giao Ma Vương đứng lên, đi đến trong điện, có chút hơi say rượu, mang theo có chút men say ngâm nói. Cái này rượu ngon, lướt qua như nếm hải nhi lương thực, đầy uống giống như đông lạnh rắn vào quật. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đậu Phộng, đầu này già Giao, thừa dịp cảm giác say lại mẹ nó bắt đầu, hổ lang chi từ. Tám yêu đều là đọc sách yêu, từng cái nhộn nhịp hiểu ý cười một tiếng. Mẹ nó, một đám LSP, cười cái gì cười, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.